chào quý vị. Thôi hết rồi người đã xa tôi, quên hết lời thề ngày xa xôi, quên đường xưa lối qua ngậm ngùi, nghe thời gian bước đi bồi hồi, hai ta cùng chung lối. Ôi những kỷ niệm ngày bên nhau, nay chỉ còn là niềm thương đau. Sao tình yêu hóa ra hận sầu, sao dịu êm hóa ra nghẹn ngào, sao cuộc đời tựa chiêm bao. Hết những ước mơ, lệ tuôn gối nhỏ, đêm dài rừng rừng nhớ. Cuộc đời để mình em đắng cay. Anh biết chăng anh nói rằng trọn đời yêu em, sao nỡ đành lòng nào lại quên. Câu tình duyên hứa không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại trăng trọn đời yêu em, sao nỡ đành lòng nào lại quên. Câu tình duyên hứa không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại trăng sao. Câu tình duyên hứa không nhạt màu, câu mình thương đến khi bạc đầu, bây giờ trả lại trăng sao.